TF Boy, Snowy Love, chương 14, món quà Valentine, góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua kể từ khi buổi diễn kết thúc, hôm nay là ngày công bố kết quả, cũng là ngày mà bao nhiêu con người mong chờ. 14.2, lớp trưởng Tinh Anh quyết định tổ chức trò chơi cho tất cả các thành viên trong lớp. Thể lệ cũng rất đơn giản, các cặp đôi trong lớp sẽ hôn nhau, cặp nào lâu nhất sẽ giành chiến thắng. Tớ không định tham gia. Vương Nguyên chán nản gối tay ra sau đầu. Tớ cũng vậy, Chí Hoành nói. Không được suy nghĩ tiêu cực như thế. Thiên Tỷ quay xuống nói. Đúng đúng, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra tham gia trò chơi với lớp. Thiên Tỷ thì vẫn ngồi đó nài nỉ Chí Hoành. Ai không muốn tham gia có thể ngồi im, lớp trưởng nói. Tớ không tham gia, Tiểu Linh cười nói. Cô lát nữa sẽ về sớm đi chơi với bạn trai. Tôi cũng vậy, Hạ Tử Khuê bỏ xuống chân đang gác lên bàn. Thu dọn cặp sách chuẩn bị cúp học. Cuộc thi bắt đầu sau đó ít phút. Vương gia, ha, ta không ngờ con lại để Khải Nhi chiếm được tiện nghi nhanh như vậy. Trương Tử Di nghe Vương Nguyên kể về chuyện trò chơi ở trường. Liền bật cười thành tiếng. Chỉ là, tại món quà lớp trưởng treo là cặp vé xem phim. Vương Nguyên biện minh, ta hiểu mà, Trương Tử Di đen mặt. Vương Nguyên sau đó liền đi lên phòng cũ của mình. Từ trong phòng tắm bước ra, cậu nhìn thấy một chiếc hộp được gói cẩn thận đặt ngay trên bàn. Gì vậy? Vương Nguyên tò mò tiến lại. Lúc Vương Tuấn Khải đi đã nhờ Trương Tử Di đưa thứ gì đó lại cho Vương Nguyên. Là nó đấy, Vương Nguyên thích thú mang thú nhồi bông xuống dưới nhà. Đó là quà của Khải Nhi. Vương Tuấn Khải, lúc nào sao con không biết? 10 năm trước, ra vậy, Vương Nguyên cau mày, chào gì? Có tiếng của Vương Tuấn Khải ngoài cửa. Sao anh vào được đây? Vương Nguyên hốt hoảng, đây này, Vương Tuấn Khải lắc lư chìa khóa dự phòng trong tay. Mama, sao con không có chìa khóa dự phòng? Vương Nguyên bĩu môi, trễ rồi, hai đứa mau đi xem phim. Trương Tử Di đánh trống lãng. Vâng, bí mật của cậu, trong bóng tối, chợt lóe lên một nụ cười nham hiểm, tim mình đập mạnh quá, Vương Nguyên đột nhiên bối rối không biết nói gì. 10 phút sau, cả hai đã đến trước cổng rạp chiếu phim, Annabelle đó, Vương Nguyên ngước nhìn tên bộ phim sắp chiếu, quay sang run rẩy nắm vạt áo Vương Tuấn Khải. Có chuyện gì? Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi han. Hay là, về nhà đi. Sợ rồi à, Vương Tuấn Khải thanh thức. Nào có, chỉ là tôi còn chuyện cần làm. Vương Nguyên nhất mực không chịu nhận là mình nhát gan. Không được, Vương Tuấn Khải giang tay ngăn chặn ý đồ muốn tẩu thoát của Vương Nguyên. Bỏ vé rất lãng phí. Không phải ai cũng mua được. Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên nhất thời đuối lý. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn làm cái đuôi của Vương Tuấn Khải. Theo anh vào bên trong rạp chiếu phim. WTF, ghế VIP, Vương Nguyên hoảng hốt, có gì phải sợ, em phải trải nghiệm thử một lần. Vương Tuấn Khải trấn an. Chấm, được rồi, Vương Nguyên thở dài ngồi vào ghế bên cạnh. Bất quá nếu có sợ, tiện thể nắm vạt áo Vương Tuấn Khải. À, bắt đầu rồi. Vương Nguyên hồi hộp, một lát sau, nhị Nguyên, mau mở mắt, Vương Tuấn Khải ra lệnh. Tôi sợ, Vương Tuấn Khải mỉm cười. Kéo Vương Nguyên đang run rẩy vào vòng tay ấm áp của mình. Như vậy cậu sẽ không còn sợ nữa, mà chuyển sang ngại ngùng, nằm trong lòng Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết sau khi mở mắt ra, anh vẫn chăm chú nhìn cậu, một cảm xúc ấm áp lan tỏa. Vương Nguyên cúi đầu, sau đó lại ngước mặt lên, hôn nhẹ vào má Vương Tuấn Khải, một Valentine ngọt ngào. Cách chương.